Tôi sẽ để cho anh em trở lại những cái ngày tháng mà mình còn thơ ấu. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Ok, xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đã theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya hàng đêm và chúng ta sẽ đến với tập 2 của câu chuyện Thầy Độ Khâm Niệm Liệm. Chúng ta đã thấy rằng là thằng Cồ nó đã bắt đầu quen với cái cuộc sống của ông Độ và cái cuộc sống ở nhà xác. Chúng ta cũng đã thấy những cái sự ma quái hiện ra với một cái xác chết sét đánh. Tuy nhiên rằng là đằng sau nó còn những cái điều gì nữa thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở cái tập này. Khi mà chôn cái xác xong thì nó còn cái điều gì, chứ nó tôi nghĩ là nó không chỉ đơn giản như thế. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để tương tác với tác giả Đào Phú Hải, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà Tuấn dán ở phần mô tả của video ở bên dưới, ở bên YouTube và nick đăng được game bình luận ở bên Facebook. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Cứ như vậy, ông Độ xách cái túi đồ nghề ra đi. Đằng sau lưng, đám người bắt đầu ì ạch khiêng cỗ quan tài. Ông dừng lại liếc mắt nhìn lên khoảng trời u ám, rồi lại cúi xuống nhìn cỗ quan tài đang được đặt bên cạnh cái hố huyệt. Ông Độ thở dài mấy lượt, nét mặt của ông lúc này căng thẳng lắm. Thế nhưng ông trời thì dường như đang đùa giỡn với lòng người. Trên bầu trời bây giờ mặt trời vẫn còn đang ửng nắng, xanh trong thì chẳng hiểu từ đâu mây đen ùn ùn kéo đến. Càng về chiều, đám mây đen càng nặng nề đen kịt, mà không thấy có dấu hiệu dừng lại. Ông Độ cau mày, từ vội vã chuyển thành cáu gắt. Ông đưa tay lên bấm bấm tính tính, rồi lại quay sang đám người, quát ầm ầm. Thôi tránh ra, làm nhanh không lại muộn mất giờ đẹp. Thế mấy người còn đứng chờ ra đấy à? Nhanh lên chứ không mưa bây giờ. Nghe vậy, mấy thằng thanh niên ngơ ngác giật mình, hớt hải vào việc. Đứa nào đứa đấy xăm xăm, túm lấy cái bó dây vải đã được buộc sẵn. Rồi mỗi đứa một đầu, nhấc bổng cỗ quan tài lên khỏi mặt đất. Trong tiếng ồn ào thê lương, chúng nó từ từ hạ cỗ quan tài xuống cái hố huyệt. Ở bên cạnh, bà Thoa thấy thế thì chồm đến bấu víu vào chân một thằng trong đám. Ôi dồi ôi, con ơi, con ơi. Hay cái bà này. Ông Độ bực mình, thấy người đàn bà vướng chân vướng tay, liền xông tới xô bà ta qua một bên, rồi vội vàng tiến đến chỗ cái ban lễ, bắt đầu thắp nhang, múa máy khấn vái lầm bầm. Ở bên phía ông Tòn, thấy vậy vừa xót vợ, lại càng xót con vắn số, nhưng cũng không dám làm trái ý thầy. Vội vàng tiến lại kéo bà Thoa ra một góc, cách Độ hơn bước chân. Thế rồi hai ông bà ôm nhau, khóc nên từng hồi bi ai thống thiết. Trong bầu không khí xót xa ấy, từ trên bầu trời, một tiếng sấm đì đùng vang lên, làm cho mọi người cảm giác giận hết cả người. Ấy chứ đang chôn người bị sét đánh, mà bầu trời thì vần vũ sấm sét thế này, không cẩn thận nó đánh đoảng cho cái lại chôn thêm thằng nữa. Dòng gió bắt đầu nổi lên ầm ầm, hất đổ cái bình hoa ở trên bàn lễ. Cái bình hoa lộc cộc lăn xuống xô vào cái bát nhang, rơi xuống đất đánh choang một cái, vỡ tan thành nhiều mảnh. Ba nén nhang đang thắp dở cũng rơi ra rồi tắt ngốm. Mọi chuyện nói thì lâu, thế nhưng diễn ra chỉ trong chớp mắt. Cả đám người ai nấy giật mình kinh hãi, không ai bảo ai tròn mắt ngơ ngác. Xung quanh trở nên im bặt, chỉ còn lại tiếng bịch khô khốc vang lên từ dưới đáy huyệt tối tăm sâu hun hút. Nét mặt của ai đấy chuyển từ xót xa sang lo âu kinh hãi, bởi vì trong cơn hỗn loạn vừa rồi, cả đám thanh niên giật mình buông cái bó dây vải làm chỗ cũ quan tài rơi tự do xuống dưới đáy huyệt. Ôi giời ơi, chúng mày làm cái gì đây? Hả? Thế có chết không cơ chứ lệ? Ông Độ lo lắng vội vàng chạy đến, dòm dòm vào cái lỗ huyệt vẫn còn đang nhớp nháp bùn đất. Ông gằn giọng quát lên ầm ầm. Cũng may là cái quan tài nó không bị làm sao. Ông thở phào một hơi. Ông rút từ trong tay áo ra một bó vải màu vàng, viết vẽ loằng ngoằng chữ nghĩa hình thù gì đó. Ông mở ra chạy xuống dưới huyệt, điệu bộ vẫn vội vã. Mau lên, lấp lại, lấp nhanh lại, càng nhanh càng tốt. Đoạn ông nhìn đám người nhà ông Tòn vẫn còn đang ngây ngốc. Ông Độ cáu tiết lại chửi ầm ầm. Thế tiền sử mấy cái thằng kia, hả? Thế còn đứng đây làm gì? Lập vào, không là hỏng hết chuyện bây giờ, chết cả lút. Nghe vậy cả đám thanh niên giật mình, phi hùng hục vào, xúc từng sẻn đất, lấp xuống cái hố huyệt. Bà Thoa thấy có sự lạ lại càng gào lên thống thiết, ngất lên ngất xuống. Ông Tòn cũng vã hết cả mồ hôi hột. Bây giờ, ở bên phía ông Độ, sau khi lau đi những giọt mồ hôi lạnh ở trên trán, ông lắc đầu mấy lượt. Ông tiến lại cái ban lễ, dựng lại cái bát hương khác, làm lễ lại từ đầu. Chỉ sau một cái lễ nhỏ trong vánh, cái áo quan cũng đã nằm gọn ở dưới huyệt, được lấp đất lại tử tế. Gò đất được đắp cao nhô lên trông như là cái mai rùa, nằm trơ trọi trong khoảnh đất trống. Xung quanh cây cỏ cao quá đầu gối, mặc dù người ta đã phạt bớt đi, nhưng như vậy càng làm tăng lên vẻ xác xơ, tiêu điều quỷ dị. Thôi, xong rồi, mọi người đi về, về. Ai về nhà đấy, ở đây không giải quyết được gì đâu, chỉ sợ là càng vương víu rồi lại xót xa. Về đi. Ông Độ nói mà không thèm nhìn mọi người, mắt cứ nhìn chăm chăm vào cái ban lễ. Thấy vậy, ông Tòn tuy vẫn còn thất thần, chưa hiểu chuyện gì mà lại làm ông thầy lo lắng thế, nhưng cũng không tiện hỏi. Ông Tòn gật gù rồi lặng lặng dục đám con cháu kéo bà vợ về. Dạ, thế chào thầy. Dạ tối rồi cũng không tiện, thế nhờ thầy giúp nốt cho chúng tôi về. Ở đây không giúp được gì ạ. Dạ, có gì mai mốt nhà tôi qua. Xong đám người kéo nhau đi thẳng. Lúc đi ngang qua căn nhà, thằng Cổ vẫn đang hì hục dọn dẹp mấy cái đống đồ bày biện lúc nãy. Thấy đám người nhà ông Tòn lúi húi kéo nhau về, nét mặt của ai nấy kỳ lạ khó hiểu. Thế xong rồi à? Thế sao cả nhà về sớm thế? Thấy nó hỏi như vậy, ông Tòn dừng lại, đưa ánh mắt ái ngại nhìn thằng Cổ. Chuyện xong rồi, chúng tôi gọi lại cũng chỉ vướng chân vướng tay, thôi thì về sớm. Ở lại đấy vào lúc trời tối nó cứ ghê ghê. Với lại nó có cái sự gì lạ lắm. Ông thầy ông cứ lằng lặc đuổi chúng tôi về, cho nên là chúng tôi cũng không dám trái ý. Thằng Cô nghe vậy tựa vừa tò mò vừa buồn cười, nhưng cũng không dám cười ra mặt. Nó nghĩ thầm trong bụng, đúng là cái đám người chết nhát. Thế rồi nó không hỏi thêm gì nữa, chào qua loa mấy câu lấy lệ, nó quay lại tiếp tục dọn dẹp cho xong. Lúc này, ở bên ngoài khu nghĩa địa trống trải, chỉ còn lại ông Độ ngồi thu lu ở đó. Nét mặt của ông lo lắng, mệt mỏi. Nhìn vào nấm mồ, ông thở dài sần sượt. Đều mẹ, tao nói có sai đâu. Chuyến này là mệt rồi. Đúng là tránh của nào, trời trao của ấy mà. Đoạn ông già lồm cồm đứng dậy, phổi phổi đi mấy cái nhánh hoa cứt lợn bám ở trên gấu quần, cũng dọn dẹp đống đồ mà ra về. Ông đem vào trong nhà quản trang cũ gần đó mà cất đồ đạc, kéo cửa bước vào bên trong, mùi ẩm mốc xộc ra. Ở trên những bức tường màng nhện bám đen kìn kịt, bụi bặm đã dày đến cả phân. Ông Độ mệt mỏi nhưng vẫn cầm lấy cái chổi cùn khua qua mấy đường. Ông lặng lẽ châm lấy ngọn đèn dầu heo hắt ở cái bàn gần cửa, rồi từ từ bước vào cất dọn đồ đạc. Xong, ông lại quay ra nấm mộ, ngồi xem xét canh chừng, chờ thằng Ôn Cổ nó về ăn cơm thì đi ra thay ca. Bầu trời càng lúc càng u ám, không có một chút ánh trăng, ánh sao. Mây đen cứ răng đặc kịt, sấm chớp thì cứ chớp loáng liên hồi. Ông Độ càng lúc càng lo âu. Ông đành ngồi tựa vào cái mộ đá dưới cái mái bạt đã dựng sẵn, lấy bao thuốc Sapa ra châm một điếu phì phèo. Thằng Cô đã được thầy dặn từ trước, sau khi đi xuống nhà bếp đánh no một bụng cơm, nó lại như hôm qua xách theo cái đèn pin nhỏ và túi đồ nghề lủi thổi đi ra nghĩa địa. Dưới nền sân gạch, từng hạt mưa lạ chã rơi. Cơn mưa có vẻ kéo đến càng lúc càng to, làm thằng Cổ đi từng bước khó khăn. Đứng trước khoảng nghĩa địa âm u, ngó trái ngó phải một hồi, không thấy bóng dáng ông thầy đâu. Lúc nó còn đang ngơ ngác nhìn ngang nhìn dọc thì có tiếng động lạch cạch phát ra. Thằng Cổ phải khựng lại vành tai. Âm thanh vừa đủ nghe như có ai đó đang gõ vào tấm ván gỗ, phát ra đều đều từ chỗ cái nhà quản trang. Thằng Cô đoán là ông thầy Độ. Nó nhanh chóng quay người đi thẳng sang bên ấy. Thằng Cô đẩy cửa chiếu đèn pin vào. Ở trong căn phòng tối om, đầy bụi bặm, không hề có dấu hiệu của ông Độ. Tiếng động kia cũng đã biến mất, không khác nào như chưa từng xuất hiện. Lúc này cánh cửa đằng sau lưng thằng Cổ bỗng nhiên cạch một cái rồi đóng sầm lại. Cửa vừa đóng, thằng Cổ dựng hết cả tóc gáy, da gà da chó nổi lên. Nó còn chưa kịp quay người định thần thì mắt cá chân bên trái đột nhiên lạnh toát, bị một cái thứ gì cứng ngắt túm lấy. Thằng Cổ run rẩy đánh rơi cả cái đèn pin. Ánh đèn pin tắt ngúm, căn phòng chìm ngập trong tăm tối, không nhìn thấy rõ cả năm ngón tay. Thằng Cổ lặng im, thoáng cảm giác sợ hãi vụt qua, cơ thịt ở trên mặt căng ra, nó muốn lui lại đằng sau, nhưng cái thứ kia cứ như là cái kìm sắt, nó không thể vùng vẫy ra được. Một căn phòng tối om bỏ trống, đột nhiên thòi lòi ra cái gì túm chân nó. Cảm giác sợ hãi ăn sâu vào tận xương tận tủy, thằng Cổ mặt cắt không còn một giọt máu, ú ớ cố gắng dãy giụa, sờ soạng tìm đường thoát thân. Ngay lúc ấy âm thanh lạch cạch rợn tóc gáy vang lên. Lần này âm thanh ở ngay bên tai, thằng Cổ kinh hoàng đến cực điểm. Nó hét toáng lên. Tiên sư thằng nào dọa tao? Tiên sư thằng nào dọa tao? Đi ra mẹ mày đi. Bố mày bắt được bố đánh cho mày hồn phi phách tán. To mồm là như thế, nhưng nó vẫn vừa gào thét, vừa ứa nước mắt nước mũi. Nó đưa hai tay hoảng loạn, khua khoắng như phát điên. Cứ như vậy không biết bao lâu, nó ngã ra đằng sau, dựa vào cánh cửa gỗ. Cánh cửa mở bung. Bấy giờ thằng Cổ mới phát hiện thứ đang tóm chân nó cũng đã biến mất tự bao giờ. Nó định thần lại, nó cố gắng tập trung. Nó hốt hoảng đẩy mạnh cánh cửa gỗ, chạy ủ ra ngoài sân. Ngoài trời nổi gió, gió thổi lạnh lẽo cùng với màn mưa té tát. Thằng Cổ nhận ra áo của nó đã ướt đẫm mồ hôi. Vừa đang định thở hạ phào thì một cánh tay còng queo chai sạn bất ngờ đặt lên vai của nó. Ôi dồi ôi, mẹ ơi! Giật mình quay lại thì nó ngã lăn ra đất, khuôn mặt tái mét kinh hãi. Nó trợn cặp mắt ếch nhìn xem là cái thứ ma quái gì vừa chạm vào nó vậy. Tiên sư mày, làm cái gì mà cứ như ma gặp thế hả con? Giọng nói quen thuộc của ông Độ vang lên. Thằng Cổ vui sướng vỡ òa, một lần nữa buột miệng gào lên. Ôi giời ơi, thầy ơi là thầy, Độ ơi là Độ, đội ơn trời Phật là thầy Độ con. Ông Độ thấy cảnh ấy thì như thực hiện được mục đích, ông cười sằng sặc. Làm cái nghề này mà chết nhát như thế thì làm sao mà thành tài được. Mới dọa mày có một tí mà đã son đái. Đúng là... Lúc này thằng Cổ đã biết mình vừa bị lão già mất nết đùa cho một vố chết đứng. Nó cau có nhìn ông thầy mấy lượt bằng ánh mắt lưỡi liềm, không khỏi ngạc nhiên. Nó thấy toàn thân ông già ướt như chuột lột, mái tóc dài muối tiêu ướt xõa che đi quá nửa khuôn mặt. Quả thật nếu không có ánh sáng nhờ nhợ đỏ hắt ra từ cái bóng đèn ở nấm mộ mới đắp kia, chắc nó cũng chẳng thể nhận ra đây là ông Độ nữa. Nó bĩu môi. Thầy làm cái gì mà ướt lướt thướt thế này? Thầy già cả rồi, thầy nghịch thế. Trời ơi, rồi chết lúc nào chả biết. Ông già nghe thằng Ôn nó xỏ xiên, thật ra cũng biết là mình đang nghịch ngu, nên cũng không có gì để trình bày. Ông cười gượng gạo, đoạn đưa tay vuốt đi dòng nước mưa trên mặt. Không sao, tao đi buộc lại cái bạt ngoài mộ. Đéo mẹ, mưa to quá, có khi nó trôi mẹ hết thì chết dở. Thôi, tí mày ra đấy nằm canh, tao chuẩn bị chỗ cho mày nằm rồi nha. Tí nữa mày cầm cái xẻng theo, thấy đoạn nào bị mưa nó trôi, đắp lại cho người ta. Làm ăn cho cẩn thận vào, không thì phải tội đấy. Tao đói lắm rồi, tao đi ăn đây. Thế nha. Kìa, thầy... Nói xong, ông Độ vụt đi nhanh như chớp, không kịp để thằng Cổ nói gì. Nó ngây ra một lúc rồi mới cố định thần lại, cởi cái áo khoác đã lấm lem bùn đất, nhặt cái đèn pin đang nằm lăn lóc ở dưới thềm nhà. Một lần nữa nó đẩy cửa bước vào bên trong. Lần mò một hồi cũng châm lại được cái đèn dầu. Ánh đèn vàng vọt hắt ra, phần nào xua bớt đi cảm giác dần dần lạnh lẽo. Bấy giờ, nó mới bình tĩnh bước ra ngoài bậu cửa. Vốn dĩ cái nhà quản trang này lâu rồi, bản thân nó cũng không có lui tới, chỉ thỉnh thoảng mới được mở ra lấy ít đồ đạc, rồi lại đóng kín. Thiết nghĩ ở cái nghĩa địa này thì có cái quái gì để mà trông, ấy thế mà hôm nay lại có cái cớ cái sự. Đêm hôm mưa gió bão bùng mà lại phải mò ra đây mà canh cái xác khô bị sét đánh. Nhưng nếu như thế thì đã đành. Đằng này thằng Cổ lại chẳng được nằm ở trong nhà an tọa, mà phải chui rúc ra cái bạt ở giữa chỗ nghĩa địa hoang vắng mà nằm canh chừng cả đêm. Như thế có khác nào là tra tấn đâu. Đúng là hoàn cảnh éo le thật. Nghĩ tới đây thằng Cổ tặc lưỡi ngao ngán, bởi nó biết một khi ông Độ đã nói thì không được trái ý. Nó bất đắc dĩ ngồi ngẩn tò te trước bậc cửa, nhìn ra cái khoảnh đất được che tạm bằng tấm bạt xanh với cái bóng cả na le lói. Nó thở dài, lặng lặng đứng dậy, cầm cái nón rách treo lên vai, rồi xách cái xẻng đựng sau cánh cửa, băng qua màn mưa đến chỗ cái bạt, loanh quanh chọn chỗ mà ông Độ đã dọn cho, đánh một giấc. Không biết đã qua bao lâu, ở bên ngoài bầu trời đã chuyển đen kịt. Ánh sáng vàng vọt từ cái bóng đèn heo hắt, lúc mở lúc tỏ. Tiếng gió sắc như lưỡi liềm rít qua những tấm bia mộ, tựa hồ như là tiếng kêu gào. Khung cảnh xung quanh càng lúc càng thêm phần quỷ dị. Mưa mỗi lúc một to, dần dần nuốt chửng lấy mọi thứ trong nghĩa địa. Bầu không khí ở nơi đây đặc quánh trong màn mưa. Bấy giờ đâu đó, ở trong khu nghĩa địa, tiếng dế giả dích, tiếng ếch nhái cũng bắt đầu ỉ oạp gọi nhau, tìm bạn tình trong cơn mưa. Những tiếng lộp bộp của hạt mưa rơi vào cái tấm bạt, làm cho thằng Cổ cũng khó ngủ. Trên bầu trời những tia chớp đỏ lại lập lòe, hắt qua khuôn mặt trắng bành bạch của thằng Cổ. Nó nằm co quắp ở đó, trên cái nấm mộ đá, ngay bên cạnh cái mộ mới đắp. Đôi mắt lim dim thỉnh thoảng hấp háy vì bị gió bụi thổi vào. Nó nằm đó cuối cùng mệt mỏi, ngáy khe khẽ lên từng hồi, đều đều như xẻ gỗ. Không biết là nó ngủ được mấy tiếng, có lẽ là từ lúc mới ra đây. Ban đầu nó tính là nó chợp mắt một tí thôi. Ấy thế mà chắc là vì cả một ngày mệt mỏi, nó thiếp đi. Ở trên trời, tiếng sấm như là nộ khí xung thiên vang lên, sát ngay bên cạnh. Ngay sau đó là từng đợt gió lạnh thổi lướt qua. Thằng Cổ đang say giấc mộng thì giật bắn mình choàng dậy. Thằng Cổ cảm thấy như có dòng điện chạy dọc qua sống lưng. Như đâu đó nó vừa thấy có bóng người lướt qua, dí vào nó cục đá lạnh. Nó cảm giác như là có khi nó bị dính sét đánh. Thằng Cổ ngồi bật dậy vành tai lắng nghe. Văng vẳng trong tiếng mưa và tiếng sấm đì đùng, nó nghe đâu đó có tiếng mèo kêu động đực, cứ the thé lên như là trẻ con khóc đêm. Giận lắm. Đều mẹ, đêm hôm khuya khoắt mưa gió bão bùng, sao lại có mèo kêu ở đây chứ? Đéo ai lại có mèo ở bệnh viện, lại ngoài nghĩa địa. Thằng Cô dùng mình thoáng cảm giác kinh hãi, các dây thần kinh căng như dây chảo. Lúc đang định thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nhìn xung quanh chả có gì, nó đoán cảm giác lành lạnh ấy là do gió thổi qua cái tấm bia mộ mình dựa vào. Còn cái tiếng rít thì có khi cũng là do gió. Đúng lúc ấy bất thình lình, thằng Cô gào lên một tiếng, lăn xuống đất, khuôn mặt xanh lè lè. Ở ngay đằng sau nó, một thân ảnh mơ hồ mờ ảo, không rõ nhân dạng, đã đứng đó lù lù từ bao giờ. Thân ảnh ấy đứng ở đó, trước mặt của thằng Cổ, rồi từ từ bò lồm cồm, ngồi lên trên cái tấm bia mộ. Trong bóng tối nhá nhem chẳng biết là nam hay là nữ, là già hay là trẻ. Chỉ biết là nó đang ngồi chồm hổm ở đó, như là con ếch. Đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt đỏ lòm lòm. Ngay trên đằng sau cái tấm bia mộ, chỉ cách thằng Cổ độ đôi mét. Thằng Cổ hoảng quá không nghĩ được gì. Đầu nó trống rỗng, nó khiếp sợ. Hai tay run lẩy bẩy, dùng hết sức lết về đằng sau. Cứ thế, thằng Cổ lắp bắp. Ai đây? Không đùa được đâu. Ma cỏ gì giờ này? Bố đéo sợ nhá. Bố đéo sợ. Mồm thì nói như vậy, nhưng có lẽ thằng Cổ bây giờ còn sợ đến đái cả da quần. Cũng chẳng hiểu là do nó thiếu minh mẫn hay là vì nó sợ quá, mà vẫn cố hỏi dồn. Dù biết cái thân ảnh kia chẳng phải là người nào hay là cái thứ gì tốt đẹp cả. Rồi thật lạ, cái bóng người mờ ảo cũng chỉ chờ có thế. Ngay sau câu nói của thằng Cổ, nó lại tiếp tục cử động. Tiếng cười khanh khách vang lên ở bên tai, rồi cái bóng đó lao vụt đến. Thằng Cổ chết khiếp, làm gì có thời gian mà suy nghĩ nữa. Nó hét toáng lên, nó vùng vẫy tìm đường bỏ chạy. Khớp chân khớp tay của thằng cổ lạnh tê cứng nhắc, không tài nào mà đứng dậy được, cứ lêu xêu lêu xêu, vừa loay hoay vừa lắp bắp run sợ. Trong cơn kinh hãi đó, nó bất chợt nghĩ đến ông thầy Độ. Thầy ơi thầy, đã bảo thầy bao nhiêu lần rồi, thầy dạy con cái gì không dạy, toàn dạy những cái chết tiệt này ra mà trông nghĩa địa. Thầy, thầy ơi, chết đến nơi rồi thầy ơi. Cứ thế mà than thở, nó đấm bùm bụp vào cái đầu gối, càng lúc càng gấp. Cuối cùng may sao, cái chân của nó lại cử động được. Thế nhưng lúc này, một sự cố khác lại ập đến. Chân thì cử động được, nhưng có lẽ vì bất động quá lâu, máu không lưu thông. Nó bước được một bước thì tê dại cả đi, ngã lăn ra đất. Đang lúc nước sôi lửa bỏng, làm gì có thời gian mà để ý. Thằng cổ vùng dậy, thôi, không dùng chân thì tao dùng tay. Nó bò lồm cồm bấu víu vào đám cỏ khô, bò lê bò lết, cố tránh càng xa cái thứ kia càng tốt. Chỉ là bây giờ đã quá muộn. Ông Độ cũng chẳng có ở đây mà độ cho nó nữa. Có khi bây giờ ông đang say giấc ở trong cái nhà quản trang. Thằng cô gào thét thống thiết. Còn cái bóng người kia thì cứ loang loáng lúc bên phải, lúc bên trái. Càng lúc càng đến gần. Cho đến khi đủ gần để cái ánh đèn chiếu hắt qua thân thể của nó, là một cái bóng đen nhưng là nữ, khuôn mặt tím tái, nát bấy, tóc xõa ra đến tận gót chân, mặc một cái áo niệm màu trắng đã rách bươm, hai bầu ngực xệ đến tận đầu gối, đầu ti thâm xì xì, lủng la lủng lẳng như cái khăn len. Mỗi một lần di chuyển, ấy là cái bầu vú thề lè ấy nó lắc bên phải, nó lắc bên trái, trông dị hợm. Lại đây, lại đây. Sau những tràng cười khúc kha khúc khích ấy, tiếng nói rì rầm từ cái khóe miệng của con nữ quỷ vang lên. Thằng cô nhận ra chính là con quỷ lưỡi dài thè lè ở trên mái nhà mà lần trước nó đã nhìn thấy. Cái con quỷ vẫn đu vắt vẹo ở cái cây chết ngay sau nhà, bởi vì vẫn là cái giọng nói ấy. Nhưng lần này là nhìn ở cự ly gần thì khiếp hãi quá. Con quỷ lưỡi dài dễ cũng phải đến 50 phân, cùng với lại hai cái bầu vú bước đi cứ lùng là lùng lẳng. Nó tiến tới càng lúc càng gần, rồi nó bổ lên ngồi chồm hổm trên cái nấm mộ, chỉ cách thằng cổ độ hơn bước chân. Chỉ là con quỷ tuyệt nhiên không dám lại gần. Dường như con quỷ đang e sợ điều gì đó. Chỉ là trong mắt của nó lóe lên tia thèm thuồng, đôi mắt lồi ra như hai quả trứng. Càng khiếp hãi hơn là cái khuôn mặt tím bầm, máu me thâm đen ấy. Con quỷ bắt đầu từ từ ngoác cái miệng ra. Điều kinh khủng làm cho thằng cổ nhận ra, đằng sau cái lưỡi dài thể lề kia là hai cái hàm không còn môi, chỉ trơ ra cái xương chân răng đến tọc. Răng thì cái còn cái mất, cái sứt cái mẻ, đen xì xì. Cái bộ xương hàm như muốn rụng một bên, cứ lắc la lắc lẻo theo mỗi nhịp lắc của cái lưỡi. Mùi máu tanh, mùi mủ nồng nặc tỏa ra, chảy ròng ròng theo cái lưỡi đung đưa trong gió, rớt rãi nhều nhào như là con chó bị mắc bệnh dại. Con quỷ cười khành khạch, nó đã xác định được thằng cổ ở trước mặt. Nó lắc lắc cái đầu, giật giật cái lưỡi, rồi tiếp tục thè lè ra. Hai gang, ba gang. Dần dần cái lưỡi liếm đến trên mặt của thằng cổ. Tránh ra, tránh ra, tránh xa tao ra. Ngay khi cái lưỡi nhớp nháp tẩm lợm ấy liếm vào mặt, liếm một đường dài từ trên trán xuống tận cằm, thằng cổ khóc thét, chỉ kịp gào lên một tiếng, lăn một vòng. Sau cú lộn nhào từ trên cái nấm mộ đá, nó rơi xuống đất đau điếng. Thằng cô choàng tỉnh dậy, nó ngẩn người. Mẹ nó, là mơ. Bố mày suýt nữa chết ngất. Thằng cô buột miệng chửi thầm, tuy nhiên nghĩ lại giấc mơ vừa rồi thật sự là quá đáng sợ. Mồ hôi mồ kê lúc này thấm ướt, nhưng thằng cổ có thể nghe rõ được nhịp tim đang đập thùm thụp, chứng minh là mình vẫn còn sống. Phải bình tĩnh, nhất định là phải bình tĩnh. Làm gì có ma có cỏ, chỉ là thần hồn nát thần tính. Thằng cổ tự nhủ mình như vậy, nhưng nó đâu biết rằng điều khủng khiếp mới chỉ đang bắt đầu. Ngay khi vừa chồm dậy, thằng cô phải khựng lại. Nó thấy có điều gì không đúng. Một luồng gió lạnh phả vào ngay sau gáy của nó. Thằng cô từ từ quay đầu lại. Thế rồi tay chân của nó lại y như vậy, rũ ra ngã lăn xuống đất. Nó ngồi trong vũng bùn mà mếu máo. Này, cái mộ này làm sao thế này? Trước mắt nó, cái mộ bị sét đánh mới đắp từ bao giờ. Bây giờ bị mưa xối phăng đi, chỉ còn trơ lại một cái hố không. Ở bên trong cái quan tài đóng đinh chắc như một cục, đã bị bật tung nắp. Điều kinh khủng hơn là cả cái xác đen xì xì, cứng đờ đờ đang phân hủy, đã không cánh mà bay. Chỉ còn trơ lại đống vải lẫn trong bùn đất nhèo nhào, hôi thối. Thằng cổ nhận ra, cái bạt tre đã bị sụp xuống một góc. Có lẽ chính vì vậy, mưa đã xối xuống quấn phăng đi đất cát. Cho dù là như vậy nhưng ít nhất là cái xác khô làm sao lại tự bật nắp được quan tài? Rõ ràng chính tay thằng cổ đã bó võng chặt như thế, còn đóng đinh chi chít cơ mà. Từ sợ hãi, thằng cổ chuyển sang lo lắng. Chết mẹ rồi, kiểu này ăn trộm nó bế mẹ mày đi rồi, chết với ông Độ rồi. Còn đang loay hoay nghĩ cách để giải trình với ông Độ, đen đủi làm sao. Ở trong căn nhà quản trang cũ, ông Độ bất ngờ chồm dậy, mí mắt giật giật. Biết có sự chẳng lành, ông mặc kệ màn đêm mưa đang dày đặc, chạy băng ra chỗ nấm mộ thằng sét đánh. Vừa tới nơi thấy thằng cổ tả tơi đang quỳ trong vũng bùn mếu máo. Ông kinh hoàng nhìn xuống nấm mộ trống không, cỗ quan tài trơ trọi còn đang nổi lành bành. Ông xông tích gạt thằng cổ qua một bên. Trời ơi, đi vào lấy túi đồ nghề mau lên. Thằng cổ bấy giờ mới chồm dậy chạy vào. Nó không biết rằng ông Độ vừa cứu nó một mạng khỏi cái bóng đen lù lù đằng sau lưng. Nhưng bởi vì tranh tối tranh sáng, thằng cổ không phát giác được điều kinh khủng đó. Nghe ông Độ quát, nó đứng thẳng dậy chạy ù vào trong nhà lấy túi đồ nghề ông Độ đã để sẵn ở trên bàn, rồi lại chạy ra. Ông Độ đứng trong màn mưa, đôi mắt của ông nhìn đăm đăm vào cái bóng đen đang ngồi chồm hổm trên đầu cái bia mộ. Cái bóng đen nở một nụ cười quái dị, nghiêng nghiêng đầu. Cái vòm họng bị toạc cả ra, thối rữa. Ở trong đó bọt máu lẫn mủ vàng cứ phập phà phập phồng theo mỗi một nhịp. Ông Độ lạnh cả gáy rùng mình. Ông lui lại một bước. Còn yêu nghiệt kia, mày là cái thứ gì mà dám làm càn ở đây? Ông Độ chưa dám động thổ, cứ đứng nhìn chằm chằm vào con quỷ. Bởi vì quá tối, cái bóng bị tấm bạt rủ xuống che khuất. Kẻ trong tối, người ngoài sáng. Tình hình ra thân như thế này là vô cùng bất tiện đối với ông Độ. Chỉ là có là ông Độ bây giờ đang bình tĩnh lắm. Những điều kinh dị này dường như ông đã tính toán từ trước. Uỳnh một tiếng, cái bóng đen kia nhanh như cắt chồm tới. Nó đạp một cái, làm cho ông Độ không kịp phản ứng. Ông Hứng chọn một cú đạp này ngã rúi rụi về đằng sau, toàn thân ê ẩm. Thằng Cổ cũng vừa chạy tới, thấy ông thầy đang nằm lăn quay dưới đất, máu mũi máu mồm tóe loe ra. Nó hốt hoảng: "Thầy ơi, thầy ơi, thầy làm sao thế này?" Không để ông già trả lời, thằng Cổ ngước mắt lên nhìn theo hướng ánh mắt của ông Độ. Trong khoảng tranh ta sáng tranh tối ấy, từ từ lộ ra là cái bóng đen không ai xa lạ, chính là xác của cái thằng bị sét đánh. Điều kinh khủng hơn là tại sao nó lại sống dậy, bật nắp quan tài mà ra. Trên cái khuôn mặt kinh tởm, răng nanh đã mọc dài xuyên qua lớp da cháy xém đỏ lòm lòm. Nó đưa đôi mắt vằn vẹn nhìn hai thầy trò, nó ngoác miệng cười chết chóc. Mỗi một lần nó cười như vậy thì cái miếng thịt, miếng da lại nhẻo ra rơi xuống, để hở ra một mảng cơ đỏ lòm, đầy mủ. Trên chỗ con quỷ đang đứng, máu me đã chảy đỏ cùng với nước thành một vũng. Thằng Cổ run bần bật kéo ông Độ lui lại, nó lắp bắp: "Thầy ơi, nó là cái gì đấy hả thầy ơi?" Không cần ông Độ trả lời, nó rú lên: "Này, thầy ơi, nó là linh quỷ phải không? Nó giống con lần trước là linh quỷ phải không?" Ông Độ nén cơn đau quẹt máu đứng dậy, một tay đẩy thằng Cổ lùi ra: "Không phải linh quỷ đâu. Nó còn nguy hiểm hơn linh quỷ. Nó đã thành tá thi rồi. Nó là tá thi đấy." Tá thi là tá thi đoạt hồn. Đúng vậy, thằng Cổ đã đọc sách ông Độ viết lại. Cái thứ người chẳng phải người, quỷ chẳng ra quỷ lại xuất hiện ở đây. Tá thi hay còn gọi là tá thi đoạt hồn chính là một loài quỷ hoặc là yêu tinh mượn xác của người chết tức chết tuổi mà trú ngụ, rồi chiếm luôn thể xác ấy mà sống lại. Cũng có nhiều trường hợp oan hồn của người quá cố tự nhập về xác, nhưng nếu như là hồn của người quá cố nhập xác thì không thể nào hung dữ như vậy được. Chắc chắn đây chỉ có thể là quỷ nhập xác. Người ta nói trong 3 ngày đầu tiên khi hạ huyệt, hồn quỷ và yêu tinh có thể đi theo âm khí nhập vào cái xác. Linh hồn này thường hay trú ngụ gần vật sống, nhất là quỷ linh miêu hay là con cáo tinh. Những con vật này có thể lại gần cái xác, và ma quỷ và yêu tinh hay bám vào những con này để tiếp cận. Một khi người chết nghiệp quá xấu, chết vào giờ xấu, lúc sống khổ sở, chết bất đắc kỳ tử, chết do trời đày, chết mà vì ám vì ảnh, khi nhập quan hạ huyệt sẽ là miếng mồi ngon cho lũ yêu ma quỷ quái nhăm nhe. Đặc biệt cái xác này vì có nghiệp quá nặng, mùi tử khí bốc đi rất xa, lại không được hương khói liên tục át mùi đi, cho nên có con quỷ nhân lúc mưa tầm mưa tã, âm thịnh dương suy mà chiếm được cái xác. Đến đây thằng Cổ mới nhớ ra: "Con mèo, đúng là cái con mèo điên lúc nãy." Ông Độ biến sắc: "Tránh ra, không được lơ là đâu. Cái giống này nó mạnh lắm, chỉ một tay của nó cũng xé toạc được mày ra đấy." "Đã vậy, cái xác này nát bươm, không dùng được nữa. Nó sẽ tranh thủ mà quyết một sống một còn đấy. Lơ là tội mạng." Ông Độ gằn giọng, nhanh thoăn thoắt ông lộn sang một vòng. Nhân lúc con tá thi nhảy bổ tới, ông phóng ra một đạo bùa. Quả nhiên con quỷ này không tầm thường, nó gạt phăng tấm bùa rồi điên cuồng lao tới. Mỗi bước chân của nó thịt nát lại nhẻo ra vương vãi, có chỗ lòi cả xương trắng. Không để cho con quỷ có cơ hội áp sát, ông Độ vung lên thanh kiếm gỗ đào đỏ chót vụt vào con quỷ đánh chát một cái. Nó đau đớn nhảy bật ra, dù không hề hấn gì nhưng nó cũng thoáng sợ hãi. Ánh mắt của nó nheo lại dò xét. Xung quanh sấm chớp đùng đùng, mưa vẫn tạt xối xả. Cả ông Độ lẫn thằng Cổ run lên cầm cập. Con quỷ bắt đầu liếc sang bên thằng Cổ. Nó e rẻ ông Độ, nó nhìn thằng Cổ lại thèm khát. Cái giọng khàn khàn vang lên: "Tài cán gì mà đòi bắt tao? Để tao mượn xác của chúng mày một thể." Sau giọng nói đó, Nó chồm thẳng về phía của thằng Cổ. Thằng Cổ bây giờ đã biết là rất nghiêm trọng, bởi vì con quỷ linh này là một cái xác, một cái xác biết cử động, biết nói chuyện, chứ không phải như những quỷ linh viết trong sách. Con tá thi này đã hoàn hồn, là có phách, nó có tinh khôn, nó biết suy nghĩ. Thằng Cổ kêu lên thất thanh, nhào qua bên né khỏi đòn chí tử. Nó lồm cồm bò dậy, mặt mũi tay chân đầy bùn đất. Thầy ơi, thầy độ con với, thầy ơi, nó đuổi con kìa. Thằng Cổ bò bằng cả chân cả tay trên mặt đất, chạy thẳng tới chỗ của ông Độ. Ông Độ không suy nghĩ nhiều, tung một cước xuống hạ bàn, nhưng lại bật ra ôm chân đau nhói. Cái xương ống đồng của ông va chạm vào cái xương chân của con tá thi, vang lên đánh cốp một tiếng. Chân của ông Độ như là đá vào cục đá, đau đớn đến buốt cả người. Con quỷ bị đá một cước, tuy như là châu chấu đá xe, nhưng nó cũng bực bội. Nó trợn đôi mắt đỏ lòm, nó cười sằng sặc. Sau đó nó lại tiếp tục chồm tới đuổi theo thằng Cổ. Thằng Cổ mếu máo: bắt thầy Độ, bắt thầy Độ, thưa sư mày, tao có cái gì đâu. Cứ thế mà nó gào lên, nó dùng hết sức bình sinh mà quẫy mà đạp. Chân của nó đạp thẳng vào con quỷ ngã lăn ra, rồi va đập vào cái lắp ván thiên chi chít đinh nhọn. Con quỷ bị đinh nhọn cắm phải, cái lắp ván thiên nặng nề, cái đinh lòi ra phải đến 10 phân. Mắt ông Độ sáng lên, ông chồm đến cái túi đồ nghề, lục ra một cây kim tiền kiếm. Tay ông cầm cây kim tiền kiếm tặc lưỡi: kim, kim khắc mộc, chết, chết, ấy già cả rồi mà sao ngu thế, kim, kim khắc mộc. Cái giống này nằm trong ván thiên, là thần mộc. Đem kiếm gỗ đảo đánh nó thì khác nào là đổ dầu vào lửa. Ngủ thế, Độ ơi là Độ. Nói đoạn, ông già đứng phắt dậy. Ông cắn máu đầu lưỡi, ông phun lên cây kim tiền kiếm. Những đồng tiền được kết vào thành thanh kiếm lập lòe lên tia sáng như có phép thuật. Không kịp để con quỷ dẫy ra khỏi tấm ván thiên, ông già lao tới chém lê lịa con quỷ. Con quỷ bị kiếm kim tiền chém thì đau đớn, gào thét: mẹ mày, bố đánh cho mày chết cụ mày. Mẹ mày, thấy ông già bắt nạt à? Mày tu luyện thêm 100 năm nữa rồi mày hẵng đấu với ông. Mồm thì nói như vậy, nhưng trên khuôn mặt của ông già vã cả mồ hôi. Mưa lại tạt ào ào vào, làm cho tầm nhìn của ông bị chặn lại. Khi con quỷ vùng vẫy, nó vung chân đạp cho ông một cái ngã lăn ra lông lốc. Ấy, gãy mẹ xương tao rồi. Tưởng đâu người đau phải là ông Độ, ấy thế nào mà ông Độ bay ra đập thẳng vào thằng Cổ. Thằng Cổ kêu lên oai oái. Ông Độ lại vùng dậy, nhân lúc con quỷ còn đang yếu lại bị đám đinh nhọn nó vướng víu găm vào. Ông nhanh tay rút ra một sấp bùa tung lên trời. Quái lạ thay, mưa như thế mà lá bùa vẫn cứ cháy rừng rực, tỏa ra màu xanh lét. Như có một sức mạnh phi thường, tất cả những lá bùa bay thẳng đến chỗ con quỷ. Mỗi một lá bùa thiếp lên người của con quỷ lại lóe lên một luồng lửa. Con quỷ kêu gào thảm thiết, cái xác bị rũ pháp hỏa cháy lên bùng bùng. Từ trong cái xác đang cháy, tiếng gào thét vang vọng. Rồi sau đó một luồng khói đen dày đặc bốc lên. Nhìn theo bóng dáng con quỷ định bỏ chạy, ông Độ bấy giờ đứng đàng hoàng lắm, oai phong lắm. Ông nhếch mép cười: yếu nghiệt, mày chạy à hả? Vừa hay trời đang mưa, nhưng cũng hợp lý lắm. Nhân đây ông cho mày biết, nếm thử mùi vị giống như cái xác kia. Ông Độ nghiến răng gằn giọng rít lên. Ông rút từ trong áo ra một tấm linh phủ trông lạ lắm. Ở trên tấm linh phủ chỉ họa hình loằng ngoằng, mà thằng Cổ nhìn trông giống như là tia sét. Chỉ có điều là nó thấy ông già vẽ xấu thế. Ông già vung tấm linh phủ lên, múa một bài trông cứ như là các cụ tập thái cực ở ngoài công viên, rồi dõi thẳng lên trên bầu trời: thiên lôi chóc quỷ, sát, sát, sát. Thank you. tấm phủ trên ngón trỏ của ông Độ sáng lên. Ở trên bầu trời, mây đen dường như nhận được lời hiệu triệu. Ở trong mây lập lòe lên những luồng sáng, rồi những tiếng nổ đì đùng vang lên. Liên tiếp, những tia sét từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào linh hồn kia. Tia sáng đến chói mắt, làm thằng Cổ phải nhắm tịt lại không cả nhìn nổi. Chỉ thấy con quỷ gào rú đau đớn, còn bóng dáng của ông Độ vẫn đứng đó. Tay ông chỉ vào đâu thì sét đánh đến đó. Thằng Cổ rùng mình. Ở với ông Độ bấy lâu, nó biết là ông Độ tài phép, nhưng chưa bao giờ nó thấy bóng dáng của ông Độ vĩ đại và hiên ngang như ngày hôm nay. Ông Độ cười lớn. Chết mẹ mày đi, chết cụ mày đi. Cho đến khi hồn quỷ bị thiên lôi đánh cho tan tành, cớ sự đã xong, ông già bấy giờ mới thở phào, quay ra nhìn cái xác vẫn còn đang cháy bùng bùng giữa trời mưa như chút nước. Ông già thở phào nhẹ nhõm, nén lại cơn đau, tiến đến chỗ của thằng Cổ. Thằng Cổ bấy giờ nằm yên thiên thít, không thấy động tĩnh. Ông già vỗ vỗ. Cổ, Cổ ơi, tỉnh dậy. Mày có làm sao không? Nghe tiếng ông Độ gọi, thằng Cổ mới hé một con mắt. Con ngất rồi. Con ngất rồi. Hay, tiên sư nhà mày. Xong rồi. Tao đánh chết nó rồi. Không phải giả vờ. Thằng Cổ mếu máo. Con gãy xương rồi. Ôi trời ơi, thầy người như con nhái. Thế mà đè con gãy cả xương đây này. Thằng Cổ trên mặt vẫn còn nét sợ hãi, tuy đau đớn, nhưng nó đảo mắt nhìn xung quanh như đánh đáo. Nó nhảy khựng lại hoẩy hoẩy tay. Thầy ơi, còn có tá thi kìa. Nhìn theo hướng tay chỉ của thằng Cổ, cộng thêm sắc mặt biểu cảm trắng như đít nhái, ông Độ thất thần. Ông nhanh như cắt bật là dậy thủ thế. Độc, độc, nó độc, nó độc. Ở đằng xa có cái cục gì xanh lè lè, xung quanh đang tỏa ra những tia điện lững lờ trôi là lả trên mặt đất. Ông Độ buông thõng tay. Hay, thì cái thằng cha mày ấy là cục sét hòn. Sét hòn là cái gì? Con tưởng là sét thì nó đánh thành tia chứ hòn hòn cái gì. Thằng Cô thều thào, nó đau lắm chẳng đứng dậy được. Ông Độ va vào làm cho nó chật khớp chân, bây giờ đã sưng to như cái chảy giã gạo. Ông Độ tiến dậy, đỡ nó, nét mặt bực bội vì thằng ôn con vô tích sự, vướng tay vướng chân, lại còn lắm mồm. Sét hòn là không là cái gì cả, là hiện tượng điện trong khí quyển, nó lưu lại thôi. Ây, mày trẻ, mày biết máy tính, mày lên trên Google mà xem. Ây. Thằng Cổ nghe ông thầy dọa như thế, thì cũng không dám hỏi nữa. Rồi nó víu vào người của ông Độ. Cũng may là chỉ bị chật khớp, chứ không đến nỗi gãy xương nát dập. Có vẻ như đã chịu quá nhiều những cú sốc. Khi đứng dậy, thằng Cổ tự nhiên lại rũ xuống lịm đi. Ông Độ dìu nó bước khập khễnh lê vào trong nhà quản trang, vừa ho lên khủ khổ, khó nhọc trong màn mưa bão bùng. Hai thầy trò vừa đi, bất giác ông Độ dừng lại quắc mắt nhìn ra đằng sau chỗ cái cây khô. Còn mày nữa, liệu hòn đấy, đừng có mà nhập mộng dọa nó. Ông mà bắt được, ông không cho mày ở đây được đâu. Đằng sau trên cái cây vắng lặng ấy chả có cái gì cả. Trời cũng đã không còn gió máy gì nữa. Ấy thế nào mà cái cây nó rung lên bần bật. Sáng ngày hôm sau, thời tiết trong xanh mới mẻ, cộng thêm từng cơn gió nhẹ lùa qua bên hông nhà, tát vào mặt thằng Cổ. Đang nằm trên cái phản cũ trong nhà quản trang, thằng Cổ gáy lên nhẹ nhẹ. Ở bên ngoài trời còn chưa tỏ, gà còn chưa kịp rời ổ, chó còn chưa rời chuồng, sương đêm còn vương đầy trên những đám cây khô dại. Trước khung cửa sổ cũ, lão Tam bảo vệ đã thò ra. Cứ thế lão vung tay đập rầm rầm vào vách tường, mấy cái song cửa rung lên bần bật. Đỗ ơi! Đỗ! Này mở cửa tao cái! Có việc gấp ấy! Thằng Cổ lúc này đang nằm suy say giấc ở trên cái phản, ở ngay bên dưới ô cửa sổ. Thấy lão già gọi ầm ĩ, nó cũng chồm dậy. Ấy thế nhưng bấy giờ trời còn tối, nó lại nằm ở cái góc khuất, cho nên lão Tam không nhìn thấy nó. Nó bất thình lình chồm dậy, bị ánh đèn trên tay của lão Tam dọi vào, khuôn mặt vàng vọt, dọa cho lão già rú lên một cái. Ôi dồi ôi, mà. Lão gào lên, theo phản xạ lôi về đằng sau ngã lăn quay, rồi đánh rơi cả cái đèn. Cái đèn vỡ tan tành, dầu hỏa tóe ra lênh láng, bén lửa cháy bùng bùng. Thằng Cổ hốt hoảng nhìn vào đám cháy, mà tỉnh cả ngộ. Nó chạy ra hô lên. Ôi cháy, cháy, lão Tam định phóng hỏa giết người đốt nhà, cứu với. Ở trong nhà, sau một đêm mệt mỏi, ông Độ đang mơ mơ màng màng, nằm ở bên cái chiếu, nghe tiếng nhốn nháo, chẳng hiểu là chuyện gì, cũng lọc cọc bật dậy. Nhìn thấy khuôn mặt xanh lè lè của thằng Cổ, ông bực bội. Mẹ cái thằng xanh con này, có lúc nào mày yên một lúc được không? Mẹ nửa đêm nửa hôm mà cứ như cháy nhà thế. Thằng Cổ tay giật giật áo ông Độ rồi chỉ trỏ. Thầy ơi cháy, lão Tam già định phóng hỏa giết thầy đấy thầy ơi. Xong nó kéo ông Độ ra ngoài khua chân múa tay chỉ vào cái đám dầu cháy. Ông Độ ngó ra, thấy đám lửa bùng bùng, bén gần đến căn nhà thì cũng hốt, gào lên, đi tìm xô tìm nước mà dập lửa. May sao cái giếng cách đó không xa, lại có sẵn xô gầu chậu. Thầy trò nhà nó rộn ràng chạy ngược chạy xuôi. Sau một hồi cật lực, bê bết, nhọ nhọ nhem nhem mới dập được đám cháy. Ông Độ đã mệt rũ, mặt mày đen nhèm, ngồi tựa vào vách nhà thở hổn hển. Ai, may là gặp cái dầu rẻ tiền, cho nên là lửa nó mới không bùng lên. Chứ mà gặp anh dầu hỏa của Liên Xô thì chết cộ mày. Xong, quay phắt sang nhìn lão Tam. Mặt của lão Tam bây giờ cũng xanh lè lè. Ông Độ rít lên. À, Tam già nha, nha. Mẹ có bực nhau thì bực, chứ ai lại chơi thế, chứ đỡ đốt nhà giết người thế là không được rồi. Lão Tam cũng mặt đỏ phừng phừng, chỉ là thân cô thế cô, mà rõ ràng là mình đúng là suýt nữa làm cháy nhà của hai thầy trò nhà nó. Cho nên thầy trò nhà nó hùng hổ thế kia. Lão cũng bắt đầu im, đầu suy tính. Lão nhốt cục tức vào bụng, nhẹ giọng. Nghe thầy Độ, sao mà nóng thế? Là ngoài ý muốn, thầy có trách thì trách thằng đệ tử của thầy. Nửa đêm nửa hôm nó dọa ma người ta, hốt quá, ngã, đánh rồi cái đèn đầu. Nhưng ai cố ý mà đốt thầy, muốn giết thầy, đập cho cái chảy như đập con chó là xong ấy mà. Thấy lão bảo vệ xảo trá đổ lỗi, thằng Cổ cũng hùng hổ. Này ông già, ông đừng ngậm máu phun người nhá, nhá. Ông đập vách tường đùng đùng như thế, cho nên tôi mới chồm dậy chứ. Ai bảo ông dí mặt vào đấy? Ông lại còn cố tình ông đổ cho tôi à? Tôi lên tôi báo giám đốc bệnh viện bây giờ đây. Lão Tam bực bội, mặt mày tối sầm lại. Mỗi một lần gặp thầy trò nhà này là y như rằng lão gặp chuyện chẳng lành. Thôi được rồi, tôi không thèm tấp thầy nò nhà ông. Hôm nay đến không phải là cãi nhau đâu. Đi ra mà nhận xác. Người ta mới đưa đến kìa. Xong lão bực bội quay đi. Nhìn bóng dáng của lão Tam khuất sau màn sương, ông Độ cũng bực bội. Đứng dậy, phủi phủi đít quần. Mày bố tiên sư, mày thằng già. Bấy giờ thằng Cổ nhìn ông Độ. Hai chân thằng Cổ đau nhói tê dại. Tuy nhiên nó đã được một cô y tá băng bó sức thuốc rồi bó cho cái nẹp đàng hoàng, cho nên nó bấu víu vào cái ghế mà lê buốt đi. Hồi nãy vì mải cứu hỏa mà nó còn chả thấy đau, bây giờ mới ngấm. Hướng ánh mắt nhìn ra nghĩa địa, rồi dừng trước nấm mộ của thằng Sét đánh, đã được ông Độ lấp lại cẩn thận. Thầy, sao thầy nhìn con? À, mày cũng khá nhẹ, mày tự băng được á. Thầy nói thế là thế nào? Con làm sao tự băng được? Thế mày không tự băng thì tao băng cho mày à? Hả? Hả? Không, con có bảo là con băng tự băng đâu, mà con cũng có bảo thầy băng đâu. Đêm qua có cô y tá đến băng cho con, con sức cả dầu đến này. Con nhớ lúc đấy con thấy cả thầy cơ mà. Thế không phải là thầy gọi à? Thằng cô gãi đầu móc túi, chìa ra một lọ dầu có cái vỏ màu trắng. Bên trong là cái thứ nước vàng vàng được ngâm mấy cành cây khô. Ông Độ vừa nhìn thì nghẹt mặt. Trên mặt của ông hiện lên nụ cười méo mó. Ý mày nói là cái con y tá tóc ngắn ngắn, mặt tròn tròn, với lại gì à thầy? Với lại có cái vú to to phải không? Thấy ông Độ cứ ấp úng như thế, thằng cổ thắc mắc. Đúng rồi, cái cô y tá tóc ngắn ngắn, mặt tròn tròn, cao từng này này, còn vú to thì thầy cứ nói, con lúc ấy đau bỏ sự con để ý đâu. Đến đây ông già như hiểu ra, trầm giọng. Nhưng mà cái con đấy nó chết lâu rồi, làm sao mày gặp được? Cái gì? Chết? Không, thầy nói thế nào? Rõ ràng là cô ấy băng cho con gần lắm. Con nhìn sát mặt, con còn thấy cô ấy có hình xăm con thỏ. Chết lâu rồi. Chết trong chính cái nhà quản trang này. Treo cổ chết. Đến đây, ông Độ trầm tư đưa ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. 3 năm trước, ở cái nhà quản trang này, có anh chàng tên là Khoa làm thực tập ở bệnh viện. Không biết vì sao lại xuyên chuyển đến nhà quản trang làm. Anh này cao to đẹp trai, mỗi tội là kín tiếng. Đến cả ông Độ hồi đấy, ở ngay sát đây, ngày ngày được gặp mặt anh ta, thế mà ngoài câu chào ra thì cũng chẳng nói được câu nào. Cứ thế, ngày tháng ròng rã, có lẽ cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, nếu như sau này không có cái cô Huyền cô đến. Cô này thì ông còn lạ gì, ngày nào cô chẳng đem cơm cho cái thằng kia. Cô tuy không cao nhưng khuôn mặt đẹp, mái tóc ngắn ưa nhìn. Thế nhưng ông cũng chẳng hiểu tại sao cô y tá này mới đến mà lại có thể bắt chuyện với cái anh chàng lạnh lùng ở bên nhà quản trang. Một hôm ông già ngã ngửa khi nghe cô nói là cô hẹn hò với anh kia. Đến đây thì mọi chuyện đáng buồn mới xảy ra. Một ngày thằng kia nó bị ốm, nửa đêm nửa hôm cô Huyền lén lén lút lút đem dầu thuốc cho nó. Khi đến nơi mới ngỡ ngàng thấy thằng kia đang mây mưa với một con y tá khác ở bên khu B. Ngay đêm đó có lẽ vì phân uất, cô Huyền lấy cái móc sắt ở bên nhà xác. Trên cái móc có một đoạn dây cháo hay dùng để móc kéo băng ca mỗi khi có nhiều ca nhập xác. Cô ta lấy cái ấy móc lên cái cột nhà ở ngay trước cửa nhà quản trang rồi treo cổ tự tử. Cũng đúng vào cái đêm mưa gió bão bùng y như là đêm hôm qua. Sáng ngày hôm sau, anh này cùng với cô y tá kia sau một đêm mặn nồng, bước ra ngoài thì thấy cô Huyền đã treo cổ lủng lẳng, đôi mắt trợn trừng, mồm há hốc, máu me nhỏ tong tỏng, cứng đờ đờ, mũi chân chảy xuôi, chết từ bao giờ. Sau đó anh thực tập kia cũng xin nghỉ không dám làm nữa. Nghe nói sau này anh này dở điên dở khùng, đến nay cũng chẳng thấy tin tức. Cũng vì vậy mà sau này cái nhà quản trang bên ấy mới bị bỏ hoang, không còn ai lui tới. Có nhiều người, thậm chí kể cả bệnh nhân, nhân viên của bệnh viện cũng bảo là đã từng thấy oan hồn của cô y tá Huyền lẩn khuất. Ngay cả lão bảo vệ Tam già cũng có mấy lần đi tuần tra đêm khuya, thỉnh thoảng cũng gặp cô ấy. Chỉ là ông Độ chưa gặp, cho nên ông trả tên. Tuy nhiên bây giờ thấy lọ dầu thì chắc chắn là không sai. Bởi vì hôm ấy, chính ông nhận xác cô ấy vào trong kho, đã lấy từ trong túi áo cô cái lọ dầu như thế này, chính xác là cái lọ dầu này. Thằng cổ tự nhiên run run. Ôi ôi, thế thì cô ấy... À, có khi nó thích mày đấy. Ôi thầy ơi, con không chơi như thế đâu. Ôi thích gì thì thích, nhưng mà là ma đấy thầy ơi. Tiền sư mày đã làm cái chuyện ma chuyện quỷ này thì cũng phải quen dần đi. Thế ít nữa tao già, tao chết, thế còn một mình mày ở đây, thế mày định mặc kệ xác tao à? Ấy thế là hai thầy trò lại nhí nhố, vừa nói chuyện rồi dắt díu nhau đi ra bên khu cấp cứu để nhận xác. Hết chuyện. Thật ra cái bộ này là Phú Hải viết, đọc nó là đáng nhẽ là một tập. Thế nhưng mà vì mình lười, tôi lười cho nên là tôi chia thành hai tập, tôi đọc cho nó nhàn đấy các bạn. Còn Phú Hải viết là một tập. Tôi cũng chẳng câu chuyện đâu. Tại vì tôi nhận tác quyền nhiều bộ lắm. Thế nhưng mà vì tôi lười, mấy ngày hôm nay nói thật với anh chị em là dạo này tôi lười quá. Đi cả ngày, đi làm cả ngày, xong rồi mệt về lười. Cũng on stream, cũng hết giờ, đến giờ hết cung giờ thì thôi đấy. Nhưng mà chỉ muốn ngồi chém gió thôi. Đọc nó phải tập trung cao độ ấy, thế mà nó lười. Thôi thỉnh thoảng anh chị em cho tôi một vài ngày lười như vậy, sau đó tôi lại tập trung vào làm việc nghe. Ok, đối với cái lối viết của Đào Phú Hải thì các bạn sẽ thấy cái sự ma quái nó hiển hiện rất rõ rệt. Chứ còn âm mưu thì không nhiều. Riêng chuyện của Phú Hải thì âm mưu nó không có quá nhiều, nhưng nó ma quái. Nó rất là ma quái. Có lẽ là chúng ta sẽ còn gặp lại thầy trò nhà Độ Cổ ở trong những cái vụ khác. Hello anh em Russia. Cảm ơn chị Nghiệp Trầm Luân đã super chat và bạn Hiền Lãnh Huyết. Tôi đã nhận được donate rồi nghe. Hello với Mộc, có chuyện gì gửi cho anh đi em ơi. Chia sẻ với anh chị em một chút về cái câu chuyện khi mà người ta, cái người bị sét đánh thì sau cái tập ngày hôm qua thì mình cũng có đọc một vài cái tư liệu hiếm về cái việc mà tại sao cái người bị sét đánh nó lại được nhiều những cái bọn thầy tà hoặc là những cái bọn gian tà nó săn đón như thế. Tức là như thế này, các bạn cũng đã biết được, như trong chuyện tập 1 ngày hôm qua cũng đã nói đến cái việc là chặt tay này, lấy thủ cấp, lấy thiên linh ấy, rồi là lấy đốt xương sống này, thậm chí là còn lấy xương đốt ngón tay. Nói chung là trên cái cơ thể của cái người chết bị sét đánh đó, nó trong những cái lý thuyết tâm linh thì nó có rất nhiều thứ để có cái công dụng, đúng không ạ? Thế thì đây là những cái lý thuyết, những cái truyền thuyết tâm linh nhá. Đây chúng ta nói về cái truyền thuyết, nói về cái mảng tâm linh nhá. Thì người ta nói rằng những cái người bị sét đánh, người ta gọi là trời đầy, là bị thiên khiển. Có thể là do cái nghiệp kiếp nó như thế nào đó mà bị thiên lôi đánh chết. Đó. Những người bị thiên khiển như vậy thì cơ thể sẽ bị mang một cái luồng oán khí rất là lớn, là một. Thứ hai là mang một cái luồng sát khí, nhá các bạn, sát khí cực kỳ mạnh, đó, cực kỳ khủng khiếp. Thế thì người ta đồn nhau rằng, từng bộ phận chúng ta phân tích về từng cái bộ phận, người bị sét đánh mà thầy tà đó, những cái ông thầy tà, ông ấy lấy được cái xương sọ đó, tức là gọi là cái thiên linh đó, mà ông ấy về ông ấy luyện. Ông ấy luyện, luyện thì không phải là luyện thiên linh cái như các bạn vẫn nghe trong những cái chuyện ma đâu, mà luyện luyện thiên linh. Nó chỉ là thiên linh thôi. Nó luyện thiên linh đó, luyện xong cái đó đó thì đi, ông ấy đi bắt ma, đi bắt âm binh, gọi là đi bắt âm binh. Thì nó rất là dễ. Âm binh mà nhìn thấy cái đầu lâu đó là ngoan ngoãn phải theo. Tại vì trong người ta nói rằng là người bị sét đánh, thường thường các bạn, thường thường là sét đánh là nó giã từ trên trời giã xuống, là giã thẳng vào thiên linh. Thế thì cái đầu lâu của người bị sét đánh thì 8 phần 10 là nó sẽ bị có một cái vết nứt ở đúng cái đỉnh đầu á. Thì đó là cái nơi mà nó chút sát khí vào. Nó chút sát khí vào trong người. Và ở cái đầu đó là cái thiên linh, đó là cái mà nó chứa đựng nhiều sát khí nhất. Cho nên là ma quỷ nó nhìn thấy cái thiên linh đấy cả là nó vãi cả đái ra rồi. Đó. Thế nên là các thầy tà là luyện lấy cái đầu, lấy cái xương sọ của cái người bị sét đánh để luyện thiên linh. Và đem cái thiên linh đó đi bắt ma bắt quỷ thì nó rất là ok. Đó. Rất là dễ. Rất là hiệu quả. Đó. Là một giá trị nha. Cái thứ hai. Thì ở trong phần 1 đó, Đào Phú Hải có nói về cái bàn tay của người bị sét đánh. Thì các bạn đã thấy cái câu chuyện này thì nó quá là nhiều rồi, đúng không? Nó quá là nhiều rồi. Thì cái bàn tay của người bị sét đánh đó, thì nó, bởi vì cái người bị sét đánh là nó mang cái oán khí nó rất là đậm. Nó đậm kinh khủng, là một trong những cái dòng oán khí đậm nhất. Đó, thế nên là nó tự sinh ra có linh. Khi mà người bị sét đánh thì hồn phách, hồn thì bị đánh chết, nhưng phách thì hoảng hốt quá mà phiêu tán đi. Thế nên là người ta nói rằng là hầu hết những người bị sét đánh, nếu như thầy và gia quyến không làm lễ thì khó mà tụ hồn tụ phách để đi đầu thai cho nó đủ. Phách là vẫn còn tán lạc ở khắp nơi. Và sau khi bị tán lạc xong thì một phần phách sẽ nhập lại vào trong cái bàn tay qua ngón tay trỏ. Qua ngón tay trỏ. Thế cho nên là cái bọn ăn trộm nó đi nó chặt cái bàn tay của người bị sét đánh, nó luyện. Tất nhiên là phải luyện. Phải luyện cách nọ cách kia, cách nào tôi không biết, hoặc có thể là tôi biết nhưng tôi không có nói. Đó. Thì sau khi luyện xong đó, sau khi luyện xong thì đến cái ngày đi ăn trộm, không phải là như trong những chuyện ma các bạn nói là cứ đi ăn trộm là đấy đâu, ngày nào cũng được đâu, không. Nó phải là một cái ngày nào đó trong cái phép của người ta thì thỉnh cái bàn tay đó đựng dựng lên, nó đổ bịch cái thế nào, về bên nào, nó chỉ về hướng nào thì cứ đi theo hướng đấy ăn trộm là khắc thành. Nha. Cái thứ hai nữa là có một cái học thuyết, một cái lý thuyết người ta cho rằng là khi mà bị gia chủ phát hiện thì giơ cái bàn tay ra thì người ta gọi là che mắt. Đó. Gia chủ tự nhiên ngây ra không nhìn thấy gì cả. Trước mắt mình, cái thằng ăn trộm nó cứ đứng ở đó, nó múa may, nó nhảy bát tê lê thì gia chủ cũng chả biết gì cả. Nó có múa quạt thì gia chủ cũng không biết, không thấy, bị che mắt, bị cái bàn tay nó che mắt. Đó. Thì người ta là do là cái phách bị sét đánh thì cái hồn thì bị diệt. Cái phách thì bị sợ quá mà tán lạc đi. Và sau khi mà những cái phách, hồn phách về dưới âm thì những cái phách tán lạc nó lại tụ lại, nó tìm tụ lại và tụ lại qua ngón tay trỏ. Đó. Thế cho nên là cái phách nó tự thành linh. Nó sẽ lên làm theo những cái thứ mà cái người luyện cái bàn tay đó. làm để đi ăn trộm nhé. Một cái lý thuyết khác đó là lấy cái xương sống, nhưng là phải là cái đốt xương cuối cùng ở trên cái bộ xương sống của cái người bị sét đánh đó. Đó, để đeo vào trên cổ. Cái này thì rất nhiều thầy tà họ có và họ nói rằng là đeo cái vòng này vào, tại vì khi mà sét đánh bổ thẳng từ đầu xuống thì nó sẽ chạy ra khắp cơ thể, nhưng mà cái xương xương đó, cái đốt xương cuối cùng của cái xương sống nó tụ lại cái sát khí đó. Tức là nó là cái điểm dội thẳng, mà các bạn cứ hình dung nó như thế, nó bổ phát vào sọ xong nó chạy, nó tỏa ra khắp nơi, và sau đó nó tụ lại ở cái đốt sống cuối cùng, đeo cái đốt sống cuối cùng đó ở trên người thì ma quỷ tà quái nó sợ cái sát khí đó, nó không dám lại gần. Còn như hôm qua anh nhớ là Phú Hải còn viết là cái gì mà mài ra uống thì sợ khỏi bách bệnh, thì cái đấy anh không được biết. Cái đấy thì anh không được biết. Thế nhưng anh còn biết một thứ là các thầy tà đó, người ta lấy cái xương đòn này này đó, của cái người bị sét đánh đó, là người ta làm gậy phép. Nó giống như kiểu là lấy cái gì của trong chuyện Harry Potter làm cây đũa thần này, thì người ta lấy cái đó làm gậy phép. Tại vì người ta nói rằng là tất cả các cái đốt xương của người bị sét đánh rồi cơ thịt đều bị tia sét nó dọi qua. Tuy nhiên duy nhất có hai cái xương đòn này là cái thứ chịu được cái đó, thế nên là nó có cái pháp lực rất là cao, nó được cái tia sét nó tẩy rửa, cái pháp lực nó rất là đáng sợ đó. Thì anh cũng không biết là đũa gõ đĩa phép hay là như nào, nhưng mà họ bảo là anh thấy họ bảo là làm gậy phép đó. Thì cái đấy thì anh cũng không rõ lắm, nhưng mà nó là dạng như kiểu tà quái, thì nói thật là những cái đấy anh không nghiên cứu sâu lắm, nhưng mà người ta bảo lấy hai cái xương đòn đó làm, và cái gậy phép mà nó có được hai cái xương đòn của người bị sét đánh thì nó uy lực lắm, nó ghê lắm. Nên là ngoài cái thiên linh ra thì các thầy tà thích thứ hai sau cái thiên linh đó chính là hai cái xương đòn của người bị sét đánh. Chứ các ông thầy tà thì lại không ham cái bàn tay, không ham cái xương cột bằng cái xương đòn và cái thiên linh. Cái thiên linh thì nó khủng khiếp lắm. Có cái thiên linh là cái đáng sợ nhất rồi. Đó thì là về cái người bị sét đánh. Và xung quanh cái câu chuyện người bị sét đánh đó thì người ta có rất là nhiều những cái chuyện ma mà các bạn đã biết, đúng không ạ? Bàn tay của bà Năm Tước trong câu chuyện của Nguyễn Ngọc Ngạn, rồi hàng loạt những cái câu chuyện theo cái chủ đề bị sét đánh như vậy đó, thì nó có những cái thứ khác như vậy, thì tôi chia sẻ với anh em như thế. Cái người bị sét đánh đó, thậm chí là cho đến bây giờ nhiều người ta vẫn cứ phải canh mộ này các bạn. Đây là thật, bây giờ cũng vẫn thế đấy. Nếu như không hỏa thiêu thì thôi không nói, nhưng mà nếu như không hỏa thiêu ấy là phải canh mộ đấy. Còn một cái học thuyết nữa rất là thú vị ở trong cái tập 2 này là cái học thuyết canh mộ. Tôi không biết là ở các xứ khác, các vùng khác, các nền văn hóa khác như thế nào, thế nhưng mà ở trên dân tộc vùng cao bây giờ thì chắc cũng chẳng còn, lác đác may ra thì còn nữa, nhưng ngày xưa đó là người đồng bào có một cái tục, rất nhiều đồng bào dân tộc thiểu số có một cái tục đó là canh mộ, kể cả người chết bình thường cũng vẫn phải canh mộ con cháu. Ví dụ như là con cháu hoặc gia quyến là phải ra ngủ trong mộ 7 ngày. Thậm chí là có những nơi người ta còn phải ngủ trong mộ 49 ngày. Con cháu cứ chia nhau ra là phải ra ngủ canh mộ. Thì cái này là tận mắt tôi được thấy. Cái năm đấy là năm 2006. những cái năm ấy tôi mới vào cuộc sống sinh viên. Tôi được lên trên cái mạn Lạng Sơn và Cao Bằng có cái tục đó. Tức là con, nếu như người già chết thì con cháu phải canh. Chồng chết thì vợ phải canh mộ. Vợ chết thì chồng phải canh, tức là gia quyến thân thuộc phải canh mộ. Ngủ ở ngoài nghĩa địa đó các bạn. Phải canh mộ. Không được để hương tàn. Đó. Thì thứ nhất, cái mục đích canh mộ của người ta là gì? Là không cho cái con ma rừng nó bắt. Không, không phải xét đánh bà Lý, mà là bình thường luôn á. Chết bình thường cũng phải canh. Cũng phải canh. Chứ không phải là xét đánh mới phải canh. Tức là cái phong tục của họ như vậy. Quan điểm của họ rằng là cái người trẻ mới chết thì hồn phách chưa xuống cõi âm ngay, mà sẽ ở loanh quanh cái mộ đó. Sau 7 ngày mở cửa mả thì sẽ được về thăm nhà. Còn nếu không thì cứ luẩn quẩn ở quanh mộ, quanh cái xác đó. Cho nên là cái con ma con tà nó đến rồi nó bắt cái hồn con tà con tinh ở trong rừng, nó bắt cái hồn đi để về làm lính hầu cho nó. Đấy là cái học thuyết thứ nhất. Cái học thuyết thứ hai là canh mộ để làm gì? Canh mộ thì ở trên cái mộ đó đã được ông thầy, ông mo, ông ấy cắm một cái cành nêu. Nó giống như hình cái roi. Đó, cắm ở đó. Để làm gì? Để phòng tránh cái việc là những cái vong ma ở cái nghĩa địa đó. Nó bắt nạt cái linh hồn người nhà, bắt nạt cái gia quyến của mình. Ok, Tuấn Nguyễn, bạn ngủ ngon. Bắt nạt cái gia quyến của mình. Đó. Cái đấy cũng có. Cái canh mộ thứ ba, cái mục đích của cái việc canh mộ thứ ba đó là để cho dạng như kiểu là cái linh hồn của người chết đó được an ủi, là vẫn có cái người thân quyến của mình ở bên cạnh và phải ngủ qua đêm canh mộ ở đó. Và tôi tận mắt thấy là cái thằng bạn học cùng tôi luôn, cùng lớp của tôi luôn, là cứ đến khoảng 8 giờ tối là phải xách đèn ra ngủ canh mộ. Còn cái việc mà mang cơm ra cúng mộ hàng ngày thì cái việc đấy là đến bây giờ anh vẫn còn thấy, chứ không phải là không. 7 ngày mang cơm cho đến cái ngày mở cửa mả thì là hồn có thể về thăm nhà, sau đó là xuống cõi âm đi ghi tên. Thì cái đấy thì đến bây giờ anh vẫn còn thấy. Còn cái canh mộ thì hầu như là không còn nữa rồi, bởi vì ra nghĩa địa ngủ thì nó xem chừng nó cũng hơi quá. Cứ bảo là thời đại hiện đại chúng ta theo cái tâm linh đó, chúng ta theo một cái khoa học, xin lỗi, chúng ta theo cái khoa học, nhưng mà nói gì thì nói, tiếp xúc với cái người chết hoặc là những cái nơi như nghĩa địa, nghĩa đức nhiều thì cái lạnh lẽo, cái âm khí nó nhập vào, nó nhập thể, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới sức khỏe. Nói gì thì nói, đúng không? Các bạn phải biết là cái người mà đã chết thì cái tử khí nó tỏa ra, cái này là khoa học. Cái hơi của người chết, cái tử khí nó hơi lạnh, cái đấy là chúng ta phải thừa nhận, chứ không thể là không được. Các bạn cứ thử đi qua những cái nhà người chết, chúng ta đến viếng cảm thấy ngay, những bạn nào nhạy cảm một tí là có thể thấy ngay, cái đó là cái tử khí. Đó. Nó tỏa ra là cái người mà tiếp xúc với cái tử khí đó nhiều là sợ lắm. Nó không được tốt cho sức khỏe, đặc biệt là những cái người nó đã có bệnh yếu. Nên có một vài người người ta đồn rằng, người ta đồn rằng là ok Văn Lợi, anh nhớ rồi, để đêm nay anh xử lý Văn Lợi, anh nhớ rồi, để anh sẽ làm cái đó nên Văn Lợi. Thì có một số cái lời đồn, người ta đồn rằng là cái người bị ung thư á, hoặc là cái người bị bệnh bệnh ho lao á, hoặc bệnh phong á, mà đi đám ma về là nó phát bệnh, thì tôi cái này tôi không biết có phải hay không, tôi cũng không biết là có phải hay không, nên tôi nghe rất là nhiều người nói và là những cái người bị ung thư là một, những người bị phong, bị hổi á, nếu bây giờ thì chắc là chả còn người bị hổi nữa rồi, và những cái người bị ho lao mà đi đám ma thì về nó rất hay phát bệnh, thì tôi cũng không biết là nó ra làm sao. Còn một cái học thuyết khác, cái học thuyết cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái việc táng và tùy táng, đó là một cái học thuyết là bị tức là cái người được được cái người mà khi còn sống làm nhiều cái điều ác, làm nhiều cái điều ác bạc ác quá, thì ngoài những cái việc bị sét đánh hay những cái việc mà các bạn bảo là do là quả báo á, thì nó có một cái là khi mà chết thì có một cái học thuyết người ta nói đó, là tại sao lại hay có cái hiện tượng trâu hút mả. Ủa thế sao con trâu nó không hút cái thứ khác, sao nó không hút nhà, nó không hút cái cây mà nó hút mả. Kê bà Lý ngủ ngon. Tại vì là như thế này, người ta đồn rằng á, là cái con trâu nó vốn dĩ đã gắn với cái nền văn minh của người Việt nói riêng và người Á Đông nói chung, nó đã tự mang một cái linh đó. Có rất nhiều cái câu chuyện mà các bạn nói là trâu trước khi bị mổ, trâu là nó khóc, con trâu trong cái thông nó rất là linh đó. Thì trong cái cõi u minh nó có một cái sắp xếp nào đó, nó có rất nhiều cái kẻ bạc ác, rất là nhiều những cái kẻ sống nó ác quá, nên khi chết đi ngoài cái việc phải chịu hình ở dưới cõi dưới thì cái xác còn bị đầy đọa. Trâu nó đến nó xéo mả, nó xéo nát bấy cái mả luôn. Có rất nhiều những cái câu chuyện, những cái lời đồn về như thế. Cả một cái nghĩa địa rộng như thế, mả xanh, mả đỏ, mả tím, mả vàng, nó đến nó xéo đúng cái mả của cái ông. Lúc thậm chí có những cái mả nó cày tan nát. Đó. Ngày xưa, cái câu chuyện ngày xưa ở cái làng, một cái làng nọ ở miền xuôi. Tôi xin phép là tôi không nói cụ thể là ở đâu, nhưng tôi được nghe chính một chị kể. Cảm ơn đồ gỗ Hà Ngà đã tặng sao. Có một chị kể cho nghe. Một cái chị fan cũng hay nghe chuyện của mình, chị kể cho nghe ở cái làng của chị luôn. Có cái nhà ông địa chủ ác lắm, ác kinh khủng luôn. Thế là ông ấy, đến lúc ông chết đi thì mộ là xây bằng đá ong. Các bạn biết là người giàu thì người ta mới xây mộ bằng đá ong. Ngày xưa xây bằng đá ong có nghĩa là mới lại mật vữa mật đó. Là cần làm cái đó, nó xây bằng cái đó nó chắc và nó cứng lắm đó. Đá ong và vữa mật là cái vật liệu ngày xưa nó là cứng còn như bê tông bây giờ luôn đó các bạn. Ấy thế mà cái con trâu nhà đấy nuôi một con trâu, nó chửa. Nó chửa thì nó đẻ ra một con nghé trắng. Mà ngày xưa thì các cụ, bây giờ thì trâu nó được lai bởi trâu Ấn Độ, rồi trâu của New Zealand, của Úc á. Trâu của hoang mạc Úc nó có thể là có màu trắng, hoặc là cái màu nó hơi óng óng vàng một tí. Thì không nói, như ngày xưa đó các bạn, mà đẻ ra cái con trâu trắng là ghê lắm, là sợ lắm. ghê lắm. Thế là cái con trâu trắng này đẻ ra được khoảng mấy tháng thì cái ông địa chủ này ông chết. Ông chết thì cái con trâu trắng lúc đấy nó được mấy tháng, bắt đầu nó cũng đã lớn lớn rồi. Và trong một cái đêm mưa bão đùng đùng sấm sét nó đánh thì hai mẹ con trâu nó lồng lên, nó phá tung chuồng nó chạy đi. Thì sáng ngày hôm sau người ta tìm được cái con trâu mẹ thì nó cũng loanh quanh nhà thôi. Đó, nó chỉ ở loanh quanh nhà thôi. Còn cái con trâu con thì người ta tìm thấy nó ở nghĩa địa, nó chết phủ phục ở trên cái mộ của cái ông địa chủ đó. Đúng cái mộ của cái ông địa chủ đó luôn. Cái mộ thì bị nó húc tan tành và cái con trâu đó, cái con trâu con nó gọi là còn 3 tháng 4 tháng nó không còn là con trâu nó không còn là con nghé rồi, nó thành trâu rồi. Đó. Là cái đầu của nó vỡ toác ra vì nó húc vào cái mộ đá ong. Nó húc vào cái mộ đó đến chết. Toác đầu ra mà chết, còn cái mộ thì bị nó húc tan tành, nó dày xéo nát bét. Chẳng qua là quan tài ngày xưa người ta chôn dưới 3 tấc đất, người ta chuẩn phải sâu 3 mét đấy. Nó không cày nó được thì thôi. Chứ còn nó húc nó dẫm cho nát bét ở trên cái mặt mộ nhô lên là nó húc nát bấy luôn. Thì những cái người già ở trong làng người ta nói là cái nhà đấy nó ác quá. Nó ác quá. Khi mà sống làm nhiều cái điều bạc ác quá. Thế nên là trời đầy. Nó húc đến cái mộ đá ong nó còn húc nát. Mà người ta nói tiếp rằng là con trâu nó húc của nó chết. Cái máu của nó thấm xuống. Nó thành một cái yểm. Là sau này đời con đời cháu của nhà địa chủ nó lội. Thế thì chị kể rằng đấy là chị nghe bà của chị kể lại. Nhưng mà chị nghiệm chứng một cái điều sự thật là con cháu nhà địa chủ đấy sau này bê bết hết. Mặc dù người ta đồn rằng là cái ông địa chủ đó có chôn mấy cái chum vàng giấu đi để lại cho con cháu chứ không nộp cho chính quyền, mà ông giấu đi ông để cho con cháu ông, thì sau này con cháu của ông cũng rất là giàu có. Thế nhưng mà đến cái đời con cháu ông ấy ở cái tầm tuổi chị và sau cái tuổi của chị thì nghiện ngập rồi là tán gia bại sản rồi là tai nạn. Tính ra là được 2 anh con trai với 1 chị con gái. Thì cái chị con gái lấy chồng là bị chồng giết chết. Nghe đâu là trai trên gái dưới ở ngoài. Thế là về là chồng thấy là chồng giết chết và chồng treo cổ. Anh ấy treo, cái anh chồng anh ấy giết chết chị và anh ấy tạo một cái hiện trường giả treo cổ. Nên đấy cũng là một cái vụ án cũng được đưa lên mặt báo lâu rồi. Đưa lên mặt báo. Đó. Còn hai cái ông con trai thì một ông đi buôn gỗ. Một ông đi lên trên hẳn trên núi buôn gỗ. Và khai thác gỗ ở trong rừng trong lán thế nào thì mưa lũ trên lũ thượng nguồn nó về nó sập lán. Chết hết cả một cái đội thợ buôn gỗ, một cái thợ khai thác rừng những cái năm mà cái nạn phá rừng nó nhiều các bạn. Đấy, cái chuyện nó xảy ra lâu rồi thì cái đội thợ của ông là chết hết, sập lán. Các bạn biết là lũ quét ở trên rừng mà nó quét nó khủng khiếp. Tôi đã từng có cái lần tôi kể cho các bạn nghe về cái lũ quét trên rừng, cứ thấy nó ồ, mặt đất nó cứ rung lên nó nhìn từ trên nhìn xuống ngẩng lên nhìn thấy nó đỏ ngầu, nó như bụi chứ nó không phải là nước nữa, tức là nhìn từ xa nó như là một cái cơn bụi nó quấn lên ấy. Thì đó là lũ ống, mà nếu mà đứng từ trên cao nhìn xuống nó như là một cái con rồng nó chạy đến đâu nó quấn tan tành, không một cái gì có thể chịu được dưới cái sự càn quét của lũ ống và lũ quét cả. Nó kinh khủng lắm. Đó. Thì nó quét qua cái lán nên là tan hết, chết hết cả cái đám người đó. Còn một ông khác thì ở nhà, hai ông thì đều thực ra rất là giàu có. Còn một ông khác ở nhà thì tất nhiên là không phải giàu đến cái mức như cái thời trước nữa. Đó. À, còn một cái ông khác ở nhà thì mấy cái năm đó. Mấy cái năm đó là có cái công nông đầu ngang đó các bạn. À, công nông đầu dọc, cái công nông mà nó có hai cái tay cầm cầm này này. Thì hai cha con cũng mua cái công nông nó. Thì hai cha con chở loay hoay thế nào á, thì nó lật vào cái càng công nông, nó đè vào bụng này này. Thì bạn biết nó rất là nặng. Nó đè lòi cả ruột ra. Và người ta nói rằng là đến lúc cấp cứu là phải lấy cái bát ô tô á, úp vào cái chỗ bị đè lòi ruột ra. Và cái ông đấy chết rất là đau đớn, là nhìn cái tận mắt ruột gan của mình lòi ra, ruồi nó bâu à. Và một hồi thì là những cái nội tạng bên trong nó dập, nó tụ máu, nó trương phình bụng lên, là mặt ông vàng ạch và ông chết. Đó. Thì cái đấy là cái câu chuyện về cái ông em đó. Còn cái đời con cháu được thế, cũng nghèo ngập. Những cái giai đoạn các bạn biết là những cái giai đoạn, những cái năm 90, 91, những cái năm đầu cái thập niên 90 ấy, là cái thanh niên cái tầm tuổi đó nghiện rất là nhiều, và SIDA HIV rất là nhiều. Những cái năm đó, những bạn nào mà ở cái tầm tuổi tôi hoặc là lớn hơn một tí, trước tuổi tôi một tí, các bạn sẽ biết, các anh các chị, các cô các chú cũng sẽ biết cái giai đoạn đó, những cái năm đầu của cái thập niên 90 ấy, nó nghiện nhiều. Và nó cái tệ nạn xã hội SIDA AIDS nó rất là nhiều và rất là kinh khủng. Thì mấy con của hai ông đấy cũng chết. Mà chị bảo là cái nhà đấy cuối cùng là tuyệt tự. Tuyệt tự đấy. Chỉ còn mỗi một cái đứa con gái của cái cô mà bị chồng chết, bị chồng giết là còn sống. Thế nhưng mà bố thì đi tù. Bố thì đi tù. Đấy. Mẹ thì chết. Thế thì cô đấy sau này cũng ở về bên nhà nội nhà cô ấy, ở làng khác ở thì cũng chẳng ai biết đến nữa. Còn cái nhà hai ông này bên này là chết hết. Chết hết, nghiện ngập, chết hết, SIDA AIDS chết hết. Ở cái những cái năm đấy thì tôi lúc đấy tôi còn bé bé thôi, nhưng tôi cũng nhận thức được rồi. Và phải thừa nhận một điều là nó kinh khủng lắm bạn. Cái tệ nạn ma túy ở những cái năm đó nó nhiều kinh khủng. Cái khu nhà cũ của tôi, cả một cái khu tập thể nó rộng như thế, mấy dãy lên, thanh niên ở cái giai đoạn đó là nghiện gần hết. 10 người phải nghiện đến 8. Chết gần hết. Là sự thật. Cái thứ hai nữa là cái bệnh xã hội, cái bệnh thế kỷ HIV. Và thậm chí là những cái năm đó có cái bộ phim, tôi còn nhớ không nhầm, là có cái bộ phim huyền thoại mà có cái ông Trọng Trinh, ông đạo diễn Trọng Trinh ông ấy đóng. Cái bộ phim Gió Qua Miền Tối Sáng. Nó là cái bộ phim phản ánh lại cái căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Nó chính là nó nói về cái giai đoạn những cái đầu của cái thập niên 90. Nó rất kinh khủng. Đúng như là chị, là bạn chắc là anh chị rồi, chắc là lớn tuổi hơn mình rồi. Cái tầm cái lứa nói chuyện về cái lứa 7X thì chắc là lớn tuổi hơn em rồi. Anh John Style nói đó, đúng rồi đấy, ngày cái lứa đó nếu mà ông nào mà không chết thì chứng tỏ là ông không nghiện. Đúng, chính xác là như vậy. Nó còn cả, em không biết ở dưới xuôi thế nào, nhưng mà ở trên em á, cái vùng Trung Du và miền ngược, nó còn cả cái tệ nạn bờ bãi đó, tức là bãi vàng. Thì những cái năm đấy là nó nổi lên cái phong trào là đi khai thác vàng thổ phỉ. Cái bãi vàng ở trên Bắc Cạn, bạn nào dân Bắc Cạn là nghe cũng biết. Cái bãi vàng thổ phỉ, đi khai thác vàng, cái bãi Manu ấy, đúng không? Khai thác vàng, kể cả Thái Nguyên, bên Thái Nguyên bọn em cũng có những cái bãi vàng. Tất nhiên nó không to được bằng cái bãi bên Bắc Cạn thôi. Đến lên trên bờ bãi thì 10 ông thì cũng dần dần đến 8 ông nghiện, 9 ông nghiện rồi chết. Đó các bạn. Nghiện kinh khủng luôn. Mà cái giai đoạn đấy thì nghiện thì nó không có nhiều những thứ để ma túy dạng như bây giờ, ví dụ đá hoặc là ketamin, hít hiếc các thứ như bây giờ. Nó chỉ có đơn giản là hít là nhiều tiền thì hít bột trắng, ít tiền thì chích. Đó. Mà chích thì các bạn biết đó, là như thế này. Có, chắc là có nhiều bạn thì cũng không rõ, tôi nói nốt sâu sâu một tí các bạn. Chích thì nếu mà mua thuốc xịn thì cũng ok thôi, không có sao, nhưng mà bởi vì tiền không có, mua toàn mua thuốc đều người ta nấu lại đó các bạn. Người ta lấy cái sái thuốc, người ta nấu với thuốc cảm, người ta nấu lại rồi sau đó là thuốc tàu, thuốc thuốc bào chế nó đưa sang đó các bạn. Nó rất sốc, nó rất dễ gây sốc. Thế là mấy chú mấy anh là chích vào, thứ nhất là đã nghiện lâu năm rồi, người nó đã nát bấy ra rồi. Chích vào một phát là nó sốc, nó dễ sốc lắm. Thế nên là cái thời đấy ở chỗ tôi, cái việc mà cứ dăm bữa nửa tháng thấy có ông nghiện, ông sốc thuốc, ông chết là cái việc rất là bình thường. Chỗ tôi có một cái đoạn đường tàu, những cái giai đoạn, những cái năm đấy, những cái năm mà tôi học cấp 2 đó các bạn, những cái năm tôi lên cấp 2 là cứ đi học thêm mà đi qua cái đường tàu á, cái góc mà người ta gọi là cái góc đó là cái góc người nghiện chết, nằm co ro cứng đờ đờ chết từ bao giờ, người ta thấy nó cũng bình thường đó. Thì những cái năm nó chết rất là nhiều, chết nghiện, chết sida hết nhiều lắm. Thì chia sẻ với anh em một cái câu chuyện về cái chị kể cho tôi nghe về cái nhà cái ông này, vì ác quá, tức là người làng người ta truyền lại thôi, là ác quá mà trâu nó hút mả, rồi sau đó là cái máu trâu nó chảy mộ. Tất nhiên là nó còn nhiều cái yếu tố khác mà nó thành một cái yểm để dẫn đến cái việc là sau này nhà ông là tuyệt tử, gọi là tuyệt tự luôn đấy, kết thúc luôn. Còn mỗi thế mà còn mỗi cái đứa cháu gái bé bé của cái cô út bị chồng giết, thì còn mỗi cái đứa cháu bé bé đấy thì được ở bên nhà nội, ở bên làng khác. Sau đó là cũng không biết nó ra làm sao. Thì cái câu chuyện nó cũng rất là kinh hoàng. Thì tiện thể tôi kể cho anh em nghe như vậy. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Để tôi xem ngày mai là chuyện gì. Ngày mai chúng ta sẽ lên bắt đầu tập 1 của 3 tập truyện Lưu Manh Bắt Ma của tác giả Đắc Tuấn. Tuấn viết cũng rất là ok, bình thường cái phong cách viết của Tuấn nó rất là ok. Lưu Manh Bắt Ma, cụ thể như nào tôi không biết nha các bạn, tôi không biết nha, tôi chưa biết nội dung. Chuyện 3 tập có vẻ là hay, chuyện Pháp Sư. Mà Đắc Tuấn thì là một trong những tác giả viết rất là cứng tay, với nhiều tác phẩm ấn tượng. Thì ok. Chúng ta sẽ chờ xem vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại. Giải yểm thì anh chịu. Nó có rất nhiều cách giải yểm đối với em Phượng, nhưng mà cái đấy nó sâu xa lắm. Những cái thứ nó liên quan đến nghiệp kiếp thì các thầy người ta cũng chẳng dám động vào đâu. Anh nghĩ là như thế bé em Phượng. Những cái thứ mà nó liên quan đến nghiệp, liên quan đến nhân quả thì ít thầy dám xử, ít thầy dám làm lắm. Các thầy chả muốn động vào. Ok, tạm biệt các bạn nhé.